chỉ thấy đập vào mắt bài trí lộ vẻ giản lược nhưng rất nặng. Nhưng mà so với Lạc Ly đã thấy qua cao quý lộng lẫy, nơi này cũng có một phen mộc mạc cao hoa kiêu ngạo, quả thực là phi thường khí phái. Tiến vào trong đó, lập tức có thị nữ tiếp đón nói: vị đạo hữu này, xin hỏi muốn mua cái gì? Lạc Ly duỗi tay ra, đưa qua một cái ngọc bài. Đây là tín bài Cố Sơn Hà đưa cho Lạc Ly. Thị nữ nọ thấy được nói: a, mời ngài đi theo ta. Nói xong, nàng dẫn Lạc Ly tiến vào đại điện. Một trưởng quầy mập mạp xuất hiện tiếp đãi Lạc Ly. Trưởng quầy nọ gặp người ba phần cười, nhìn thấy Lạc Ly nói: thì ra là khách hộ nhạn hành tung lão, mau mời, dâng hương trà. Lập tức có thị nữ đưa lên trà thơm, thái độ cung kính. Lạc Ly chậm rãi nói: đa tạ trưởng quầy, ta muốn mua một ít tài liệu, không biết có mắc hay không. Nói xong, hắn đưa qua một tờ giấy, mặt trên ghi lại tài liệu Lạc Ly muốn mua. Tài liệu này tuy không mắc, nhưng mà chủng loại rất nhiều, ước chừng mấy trăm. Trưởng quầy béo tiếp nhận đến xem, chỉ cười, thuận tay đưa cho thị nữ bên người. Sau đó nói: đạo hữu, ngươi trước chờ một lát, trước tiên ở nơi này uống trà. Trà này chính là Thiên Sơn Thúy Ảnh đặc sản Cử Hy Tông, rất có hương vị, đối với bổ sung linh khí không thể kém so với luyện khí đan. Lạc Ly cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng ngửi qua, một cỗ khí thơm ngát tràn vào trong mũi miệng. Nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt hoạt bát linh động nhuận cổ mà qua. Còn chưa tinh tế thưởng thức, đã xuyên qua cổ họng, xâm nhập tỳ vị. Đợi sau khi nó tiến vào bụng, lập tức một cỗ hương ấm áp nhịp lưu mà lên, từ mặt dưới dâng lên, ở trong miệng nhất thời lưu hương bốn phía, hồi vị vô cùng. Trà tốt, trà tốt. Một ngụm nhỏ, xương cốt nhẹ nhàng khoan khoái. Hai ngụm xuống, tâm thông tiên linh. Ngụm thứ ba, lưỡng phủ như sinh gió mát. Thật sự là trà tốt. Trưởng quầy béo nghe tán dương như thế, mặt mày vui vẻ. Sau đó cùng Lạc Ly hàn huyên, hai người lúc này ngươi một câu, ta một câu nói chuyện phiếm lên. Trưởng quầy béo nọ sự tình trời Nam biển Bắc biết rất nhiều, cùng hắn nói chuyện phiếm cũng thú vị. Ước chừng qua một khắc chung, thì nữ nọ trở về, đem một cái túi chứ vật đưa cho trưởng quầy béo. Trưởng quầy béo qua tay đưa cho Lạc Ly nói: nhạn hành tông, lão khách hộ, giảm cho ngươi 2 phần, 380 linh thạch. Lạc Ly tiếp nhận đến xem, tài liệu mình cần để luyện chế tiên tửu, toàn bộ mua đầy đủ hết, lại được giảm giá, ít nhất giảm đi 100 linh thạch. Khó trách Cố Sơn Hà cực lực đề cử mình đến đây, thì ra có ưu việt này. Đủ nghĩa khí. Rời khỏi bát bảo trai, Lạc Ly cao hứng không thôi. Tài liệu toàn bộ mua hết, lại thừa 100 linh thạch. Hơn nữa Điệp Long biến đại thành, hôm nay thật sự là vận khí tốt. Hắn vốn không có nóng lòng trở về Phi Chu, tiếp tục ở trên đường cách đi dạo, nhìn trái nhìn phải. Từ xưa đến nay ở trên những cái tán quán này đều có ví dụ vô số tiên hiền kiếm được thành công hàng tốt. Lạc Ly thử một lần nhìn xem chính mình còn có thể vận khí bạo phát, thấy được thứ tốt hay không. Vòng vo một vòng, cái gì cũng không có mua được. Nhìn xem thời gian không còn sớm, Lạc Ly muốn trở về Phi Chu. Đột nhiên phía trước có người hô: bán nhanh, Vân Tước một con chỉ cần bán 100 linh thạch. Chỉ thấy bên kia có một tán tu trung niên, trong tay cầm theo một phi tước, còn giống như là sống, lớn tiếng hô lên. Ngay cả bày quán đều không có bày, ở nơi đó kêu to. Lạc Ly nhìn qua thì sửng sốt, phi tước nọ rõ ràng là khai bình tước. Một khai bình tước có thể sản sinh 3 cái khai bình tước vũ. Cái khai bình tước vũ này đúng là tài liệu quan trọng Lạc Ly phân liệt Bích Thúy Thiên Hỏa. Nhất thời hắn bị hấp dẫn đi qua, đi qua nhìn, tước này tuyệt đối là khai bình tước. Tán tu nọ không nhìn được hàng, liền tưởng Vân Tước bình thường ở đây đứng bán, hôm nay vận khí thật tốt, lại kiếm được hàng tốt. Lạc Ly cao hứng không thôi hô: tước nọ ta mua 100 linh thạch sao? Tán tu nọ nhìn thấy có người muốn mua, lập tức nói: 100 linh thạch. Lạc Ly nói: 100 linh thạch cái này cũng quá mắc, 50. Hắn bắt đầu chạm giá, trực tiếp khảm một nửa. Dù sao tán tu này không nhìn được hàng. Ai ngờ tán tu nọ nghe nói như thế, lập tức nói: tốt, 50 linh thạch bán ngươi. Lạc Ly sửng sốt, người này thật khờ. Sau đó hắn liền lấy ra linh thạch muốn giao dịch. Lúc này hắn liếc mắt một cái nhìn đến khai bình tước này, nhất thời sườn sốt. Khai bình tước này đỉnh đầu rõ ràng không phải ba cái khai bình tước vũ, mà là 9 cái. Khai bình tước trừ bỏ xinh đẹp thì không có tác dụng gì khác. Khai bình tước bình thường chỉ có 3 cái linh vũ, đây là 9 cái. Cái này thuộc loại dị chủng trong dị chủng. Vô giá. Lạc Ly choáng váng. Không phải cao hứng choáng váng, mà là tước này không thể mua. Hắn cẩn thận quan sát hình thái cái khai bình tước vũ này, càng thêm xác định không thể mua. Xem lông chim này, đây là linh sủng được người tỉ mỉ chăn nuôi. Hơn nữa bên trên có phù văn ấm ký. Phù văn ấm ký nọ vô cùng thâm ảo. Lạc Ly có loại cảm giác chính là để vào túi chứ linh cũng sẽ bị người tìm được. Không thể mua. Khai bình tước này là hàng lậu, lai lịch không rõ. Lạc Ly lắc đầu nói: ta không mua. Trung niên tán tu nhất thời mặc kệ, giữ lấy Lạc Ly hô: tiểu tử, ngươi lừa dối ta sao? Ta đã giảm giá cho ngươi một nửa, ngươi không mua, ngươi đùa giỡn ta sao? Lạc Ly nói: vân tước này của ngươi, sợ là lai lịch không rõ, ta không thể mua. Trung niên tán tu nói: nói hưu nói vượn, ngươi quấy rầy ta mua bán, phải bồi ta linh thạch, bằng không ta cũng không cho đi. Tán tu này rõ ràng là thể tu, luyện khí cửu trọng, lực lượng 10 phần. Bắt lấy Lạc Ly chết không buông tay. Cùng Lạc Ly lúc này tranh chấp lên, chung quanh không ít người qua đường lại đây vây xem. Chương 112 cộng 1. Hỗn nguyên cân cước khiếu tổ tông 1. Đúng lúc này đột nhiên phân khí chung quanh biến hóa, nháy mắt đem nơi này vây khốn lại. Sau đó ở trong vân khí xuất hiện hơn 10 người, đem bọn họ vây quanh. Trong hơn 10 người này có 4 nữ tử cầm y, cao kế vân y, đều là kim đan chân nhân, mặc cũng là pháp bào, thân hình nõn nà, giống như quý phụ nhân, thật là mỹ mạo. Nhìn thấy các nàng chung quanh vây xem, có người nói: linh diệu cốc xuân hạ thu đông tứ phu nhân đều đến đây. Không thể tưởng được 4 nàng thế mà cùng nhau hiện thân, xem ra ra đại sự rồi. Đúng, đúng, cái linh diệu cốc này hầu như chính là các nàng quản sự. Ra đại sự rồi. Trừ bỏ 4 nữ tử cầm y này, còn có 9 thiếu niên, có nam có nữ. Thiếu niên này đều thực trẻ tuổi, lớn 16-17 tuổi, nhỏ 14-15 tuổi. Bọn họ thiếu niên anh tuấn, cô gái mỹ mạo, nhưng mà mỗi người trên người đều có một loại ngạo khí. Loại ngạo khí này là trong xương cốt, phát ra từ trong lòng. Loại ngạo khí này Lạc Ly vô cùng quen thuộc, chỉ có đệ tử thượng môn mới có loại ngạo khí này. Trong đó một tiểu cô nương như trúc tinh phùng nguyệt vậy, được rất nhiều thiếu niên hộ ở trung tâm. Nàng xem đến khai bình tước kia, nhất thời vọt qua. Trong đó một cầm y nữ tử ngón tay vừa động, một loại pháp thuật uy áp vô hình phát ra. Lạc Ly cùng toàn bộ tán tu kia động cũng không thể động. Tiểu cô nương kia ôm cổ khai bình tước, cởi bỏ dây thừng, vu vu khóc lên nói: tiểu cửu, tiểu cửu, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta không có coi chừng ngươi, để cho ngươi bị người xấu trộm đi. Thực xin lỗi, đã để cho ngươi chịu khổ. Tiểu cô nương này tóc ngắn, mã giáp vàng nhạt, váy ngắn dày da, mặt mày như hỏa, da thịt thắng tuyết, mang theo vẻ hồn nhiên đáng yêu vô tận. Ước chừng 14-15 tuổi, thân thể còn chưa có lớn, nhưng mà có thể xác định sau khi lớn lên tất là kiều nữ họ Thủy khuyên quốc khuyên thành,

cố ý oan uổng chính mình. Nhưng mà chân chính xấu tính nhất là cô gái mắt to ra, đó là chân chính vu oan hãm hại. Lạc Ly bị áp vào trong một cái nhà tù, nhốt ở nơi đó một đêm. Mấy thiếu niên này, bọn họ tu vi cùng mình xấp xỉ, dựa vào thực lực, mình dễ dàng đánh chết bọn họ. Nhưng mà bọn họ xuất thân danh môn, căn bản không cần chiến đấu, nói mấy câu liền quyết định sinh tử của mình. Một loại dục vọng dâng lên ở trong lòng Lạc Ly. Ngày hôm sau, có người áp Lạc Ly đi vào một tòa đại điện. Chỉ thấy Xuân Hạ Thu Đông bốn kim đan chân nhân nọ đều ở nơi đó. Các nàng đang nói chuyện. Đám tiểu tổ tông này đều đã đi rồi. Đúng, đúng, hầu hạ thực mệt, đám người này không ai là tốt. Còn có tiểu công chúa kia, đâu có vấn đề. Thiên chân đến cảnh giới ngô ngốc, bọn họ lừa dối nàng như thế nào, nàng liền mắc mưu như thế đó. Muốn làm ra bao nhiêu chuyện nữa. Đúng, đúng, không nghĩ tới hắn thế mà sinh nữ nhi như vậy. Thiên chân đến bước ngô ngốc, thật sự là lão tử anh hùng cái thế, nữ nhi là một đứa ngốc. Chương 112 cộng 2. Hỗn Nguyên Cân Cước Khiếu Tổ Tông 2. Không cần nói như vậy, tiểu công chúa là thực thông minh, chỉ là không có trải qua những mưa gió, không có thấy qua nhân gian duyệt mỹ mà thôi. Ta xem có thể là đóa hoa trong lồng kính, có khi được cưng chiều quá mức, ngược lại là loại thương tổn. Lúc này Lạc Ly bị áp đi lên, Đông Tuyết chân nhân nọ hướng về phía Lạc Ly chậm rãi nói: Tự cổ thanh chân linh diệu hàng, trích tiện uyên ương bất tiện tiên. Đông Tuyết chân nhân báo ra thi hào linh diệu cốc. Nếu Lạc Ly không có sư môn, sẽ không trả lời thi hào, chính là một tán tu. Tán tu nho nhỏ, sinh tử tùy tâm, nguyện ý xử trí như thế nào liền xử trí như thế đó, diệt cũng liền diệt. Lạc Ly không có trả lời. Một kim đan chân nhân bên cạnh nói: Sư tỷ chính là quá cẩn thận rồi, tán tu nho nhỏ mà thôi, cần gì như vậy. Đông Tuyết chân nhân lắc đầu nói: Cẩn thận thuyền đi vạn năm, ta thử lại. Nàng nói chuyện cũng không có tránh đi Lạc Ly, đã có tính diệt khẩu, chỉ thử một chút cuối cùng. Trừ bỏ hỏi tông môn thi hào, tu tiên giới còn có một loại phương pháp thử tông môn. Trên người một ít đệ tử môn phái có tiêu ký pháp lực đặc thù. Phương pháp thử bình thường là có thể kích hoạt tiêu ký pháp lực, biểu hiện sư môn, để cho khi không thể nói chuyện, thổ lộ thân phận. Ở trên tay Đông Tuyết chân nhân xuất hiện một đạo pháp thuật dao động. Nàng thí nghiệm một chút cuối cùng, vốn nghĩ đến nhất định không hề có phản ứng. Ai biết ở trên người Lạc Ly mi tâm đỉnh đầu, chỗ nhược đồng tiên tử hôn, một đạo hào quang lóe ra, một cái thần thức xuất hiện. Nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Lập tức, bốn kim đan chân nhân ở đây toàn bộ choáng váng, mặt không còn chút máu. Đông Tuyết tiên tử nọ thế mà ngã ra, ngồi ở ghế trên thì thầm nói: Kháo, tiến bước một đám tiểu tổ tông, đến đây một đại tổ tông, cái này còn để cho người ta sống không? Đông Tuyết tiên tử chậm rãi đứng lên, khuôn mặt nháy mắt biến đổi, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, đầy mặt tươi cười, hòa ái dễ gần, ôn nhu nói: Thì ra vị đạo hữu này là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, ngày hôm qua ngươi sao lại không nói? Thật không ngờ, thật sự là nước lớn trôi miếu Long Vương. Mấy kim đan chân nhân khác cũng đều lại đây đối với Lạc Ly nói: Thật sự là hiểu lầm, đạo hữu thật sự là ngượng ngùng. Đúng, đúng, thực thật không ngờ, rất ngượng ngùng. A, đạo hữu còn chưa có ăn cơm sao? Mau bày linh tiên yến, nhanh đi kêu 10 đại tiên tử đến chiêu đãi đạo hữu cho tốt. Nhất thời Lạc Ly hưởng thụ đãi ngộ khách quý. Bốn kim đan chân nhân như cây gặp gió xuân. Sau đó bày lên một bàn tiệc rượu. Đều là rượu ngon, đồ ăn ngon. Mỗi một món đều giá trị trên 100 linh thạch. Sau đó 10 đại mỹ nữ linh diệu tông đến, cùng nhau hầu hạ Lạc Ly, để cho hắn hưởng thụ khoái hoạt như thiên đường vậy. Nhưng mà Lạc Ly chỉ mỉm cười, ngồi ở trên tiệc rượu, có rượu liền uống, có đồ ăn liền ăn. Sau khi ăn mấy miếng, mở miệng nói: được rồi, nếu sự tình đã rõ ràng, ta còn có việc, ta phải đi, chúng ta ngày sau gặp lại đi. Thốt ra lời này, đám người Đông Tuyết liếc nhau, trong lòng lạnh như băng. Rõ ràng Lạc Ly này trong lòng mang hận. Ngày sau gặp lại, sợ là ngày sau lại đây trả thù. Xuân Quốc chân nhân nhỏ giọng truyền âm Đông Tuyết chân nhân: sư tỷ, tiểu tử này ôm hận chúng ta, nếu không chúng ta đem hắn xử đi. Cô xả sư muội đã chết ở trong tay Nhược Đồng Hỗn Nguyên Tông, vừa lúc thay nàng báo thù. Đông Tuyết chân nhân cả giận nói: nói cái rắm, Linh Diệu Tông chúng ta, tông môn chúng ta không giỏi chiến đấu, khi nào thì cùng nhân tiếp qua cửu. Giết hắn dễ dàng, nhưng mà có dù mới biết trên người hắn có tông môn lưu pháp hay không. Đến lúc đó bị Hỗn Nguyên Tông biết là chúng ta xuống tay, đắc tội đám sát tinh nọ chính là tự tìm diệt vong. Sư muội, ngươi học đi, để cho ngươi nhìn xem thủ đoạn sư tỷ ta. Lạc Ly phải đi, Đông Tuyết chân nhân bắt đầu giữ lại. Mười đại mỹ nữ nọ đều kính rượu. Mỹ nữ này thật sự là xinh đẹp, có ôn nhu quyến rũ, có thanh xuân thanh thuần, có hào phóng bồn phương, có tiểu thư khuê các, có cô gái nhỏ, đều có đặc điểm. Ở các nàng nịnh hót cố ý lấy lòng, lại có mấy nam nhân có thể duy trì bản tâm. Chỉ là Lạc Ly vừa mới trải qua ngày hôm qua ngộ đạo, có điểm phản ứng quá khích. Đối với nữ tử này, coi là phấn hồng khô lâu, không chút nào để ý. Cái sắc đẹp gì ở trong lòng hắn đều là một đám đất vàng. Nhìn thấy Lạc Ly đối với mỹ nữ này không hề có cảm giác, Đông Tuyết chân nhân âm thầm gật gật đầu. Kẻ này tính cách cương nghị, không thích nữ sắc, xem ra tương lai có thể xuất đầu, hiện tại có thể kết giao. Đông Tuyết chân nhân vung tay lên, các mỹ nữ rời khỏi. Nàng xem Lạc Ly đã không còn loại vẻ mặt ôn nhu nữa, trên mặt mang theo bi ai vô tận nói: Lạc Ly sư đệ, ta biết ngươi trong lòng oán hận chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng không có biện pháp. Ai, ngươi có biết ngày hôm qua đám thiếu niên nọ đều là người nào không? Ta nói cho ngươi, tiểu công chúa kia chính là con gái Đông Côn Luân Kiếm Thần Diệp Chân Nhất. Lạc Ly sườn sốt, nói: Đông Côn Luân Kiếm Thần Diệp Chân Nhất. Đông Tuyết chân nhân chậm rãi nói: nhị vượt tam vu thập thất đạo, ngũ yêu tứ diệt tam thập ma, bát khí lục xảo thập lục kiếm, thất kỳ cửu tà thập tôn Phật, thiên hạ thượng môn đều ở trong đó, nhưng mà duy chỉ có Côn Luân là một mình ở ngoài. Côn Luân Sơn chính là trong thiên hạ mấy chục vạn môn phái đệ nhất thượng môn. Tuy nhiên hơn 10 vạn năm này dần dần suy thoái, phân liệt thành Đông Nam Tây Bắc tứ đại Côn Luân. Hơn nữa Nam Bắc Côn Luân hoặc là tiêu phong, hoặc là tỷ thế, chỉ còn lại có Đông Tây Côn Luân. Nhưng mà Côn Luân Sơn này vẫn là nổi tình mười phần, đứng đầu thiên hạ thượng môn, đứng hàng thứ nhất trong thiên hạ thập đại thượng môn. Đông Côn Luân Kiếm Thần Diệp Chân Nhất được xưng thiên hạ đệ nhất kiếm, thành danh ngàn năm trước. Một kiếm nơi tay, lực áp thái bạch, hoành hành thiên nhất, càn quét chư ma, thanh minh phá hư, thiếu chút nữa đã thống nhất Đông Tây Côn Luân, trùng kiến Côn Luân Sơn. Anh hùng như thế, không chỉ nói Linh Diệu Tốc nho nhỏ chúng ta, thiên hạ các đại thượng môn, ai nhìn thấy hắn mà không thoái nhượng ba phần. Lạc Ly nói: Diệp chân nhất lợi hại như vậy. Xuân Quốc chân nhân nói: đó là đương nhiên, hắn bất quá lúc Nguyên Anh chân quân đại chiến Thiên Nhất Tông, dám một kiếm trong tay ở Thiên Nhất Tông ra vào chém giết 11 Nguyên Anh Thiên Nhất Tông, phá diệt tam đại hóa thần. Sau đó ở dưới Thiên Nhất Tông phản hư chân nhất đuổi giết, bỏ chạy 10 vạn dặm, lông tóc vô thương. Chờ hắn tiến vào cảnh giới hóa thần, Thiên Nhất Tông tam đại phản hư bị hắn chém giết một người, bị thương nặng một người. Cuối cùng Thái Thượng Trưởng Lão lấy dẫn phát thiên lôi địa hỏa, phá diệt thiên địa, lấy thiên hạ ức vạn thương sinh làm uy hiếp. Lúc này mới để cho hắn buông tha Thiên Nhất Tông. Đến tận đây Thiên Nhất Tông trăm năm bế sơn,

Mỹ nữ đối phương không cần, nàng bắt đầu đưa tiền, lúc này tiêu tán Lạc Ly tức giận đã không quan trọng. Ngược lại có một loại ý tưởng muốn kết giao với Lạc Ly. Lạc Ly thấy được túi chứ vật này, lắc đầu nói: cái linh thạch này ta sẽ không cần. Tiền này của các người đến không dễ dàng. Ta nếu như cầm, vậy còn là người sao? Linh thạch này đều là nữ nhân này bán mình kiếm đến. Tiền ra thịt vất vả vô cùng. Cái tiền này nếu như nhận, rất không phải là người. Tiền này Lạc Ly không thể lấy, mặt khác nếu truyền ra, rơi vào trong tay Nhược Đồng sư tỷ, nàng sẽ xem mình thế nào. Nếu rơi vào tay Hỗn Nguyên Tông, cầm linh thạch nữ nhân bán mình kiếm được, những người khác sẽ nói mình như thế nào. Nhân còn sống, phải có cái nên làm có cái không nên làm. Nhìn thấy Lạc Ly không cần cái linh thạch này, lập tức Đông Tuyết chân nhân thu trở về, cũng không có khách khí giả mù sa mưa nhường tới nhường lui. Chính là ý tứ một chút, cái linh thạch này Linh Diệu Tông đến không dễ, toàn dựa vào bán thể xác cùng tinh thần kiếm đến. Đệ tử tông môn các nàng đối với linh thạch luyến tiếc nhất, thích nhất là tiền. Đông Tuyết chân nhân nhìn không sai biệt lắm, toàn bộ đã dùng hết, nàng bắt đầu cùng đường. Nàng làm bộ nhìn xem bốn phía, sau đó thi triển một loại pháp thuật, nháy mắt trong phòng bị vây vào trong một cái kết giới. Đông Tuyết chân nhân lặng lẽ nói: Lạc Ly lão đệ, ta thực bội phục ngươi. Ngươi đối mặt mỹ nữ không xoay người, đối mặt linh thạch không hiếm lạ. Ngươi tương lai tất thành châu báu. Có thể tương lai ngươi chính là nhân vật anh hùng như kiếm thần vậy. Ngươi nhân vật anh hùng như vậy, ta giao định rồi. Ngươi đã không thích mỹ nữ, không thích linh thạch, ta sẽ đưa ngươi bảo vật. Cái bảo vật này vô giá, tuyệt đối không để cho ngươi thất vọng. Sau đó nàng quay đầu đối với Xuân Quốc chân nhân nói: đem ngân triển thư lấy ra. Xuân Quốc chân nhân nọ vội vàng hô lớn: không phải chứ, đó là chí bảo tông môn chúng ta. Đông Tuyết chân nhân âm lãnh nói: lấy ra đi. Xuân Quốc chân nhân cắn môi nói: vâng. Nàng bước nhanh rời khỏi. Lạc Ly mỉm cười. Thật ra hắn biết cái bố trí kết giới này. Nhỏ giọng nói chuyện, lớn tiếng la lên, đều là giả bộ. Vì biểu hiện thứ này quý giá. Chỉ chốc lát Xuân Quốc chân nhân trở về, trong tay cầm một cái hộp ngọc. Đông Tuyết chân nhân mở ra hộp ngọc, chỉ thấy bên trong có một trang thư tịch. Trang sách này rõ ràng có thể thấy được là ở trong một quyển sách xé xuống. Trên đó có vô số văn tự nòng nọc. Văn tự này đều là màu bạc, giống như triển thư. Lạc Ly cầm trong tay xem qua, nhất thời phát hiện nòng nọc màu bạc này giống như đang không ngừng du động. Trang sách này giống như ẩn chứa tri thức vô tận, bí pháp vô thượng. Lập tức liền đem lực chú ý của hắn hấp dẫn qua. Lạc Ly ngây ngốc nhìn, thẳng đến Đông Tuyết kêu gọi hắn, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn lại mặt trời, đã biết vừa xem đã ước chừng xem một nửa canh giờ. Lạc Ly nhìn không được hỏi: đây là cái gì? Đông Tuyết chân nhân hơi tự hào nói: vật ấy chính là lúc trước một lão tu sĩ nghèo túng ở Linh Diệu Tông ta vượt qua năm tháng cuối cùng, lúc sắp chết, trước lúc lâm chung lưu cho đệ tử Linh Diệu Tông vì hắn chăm sóc làm lễ vật. Theo hắn nói đây là một tờ trong Ngọc Thư Kim Lục Thiên Hạ 10 đại thánh điển. Lạc Ly nhìn không được nói: không có khả năng. Ngọc Thư Kim Lục chính là Côn Luân chí bảo, dựa vào thánh điển này Côn Luân mới có hôm nay, sao có khả năng? Đông Tuyết chân nhân nói: có khả năng. Côn Luân Sơn phân liệt Đông Tây Nam Bắc tứ đại Côn Luân, liền phát sinh qua vô số lần nội chiến, lại có ba lượt bị người đánh lên Côn Luân, có một lần đều thiếu chút nữa diệt vong Côn Luân. Ngọc Thư Kim Lục thất lạc như vậy, hoàn toàn có khả năng. Truyền thuyết Ngọc Thư Kim Lục chính là tiên giới truyền lưu đến. Trong đó Ngọc Thư 9 thiên, Kim Lục 36 trang, Ngân Triển 365 trang, Đao Thương bất nhập, Thủy Hỏa bất xâm. Cái trang giấy này hoàn toàn có đặc thù này. quản chi phản hư chân nhất cũng vô pháp phá hư một chút ít. Cho nên, vật ấy hoàn toàn phù hợp đặc thù Ngọc Thư Kim Lục, chính là không phải, cũng là một món chí bảo. Lạc Ly trần trở nhìn Đông Tuyết chân nhân nói: chí bảo như thế, vì cái gì cho ta? Đông Tuyết chân nhân hai mắt có thần nhìn Lạc Ly nói: bởi vì ta xem ngươi là anh hùng, tương lai tất thành châu báu, cho nên hiện tại kết giao cho ngươi, hy vọng ngươi tương lai trở thành anh hùng cái thế. Khi thiếu nữ tử đáng thương chúng ta gặp chuyện, có thể giúp chúng ta. Nếu là những người khác, bị Đông Tuyết chân nhân nói như vậy, lập tức tìm không thấy bắc. Nhưng mà Lạc Ly trải qua vô số cái lời nói lừa dối này, đối với hắn không dùng được. Đông Tuyết chân nhân không hổ là kim đan chân nhân, rất có thể thấm nhuần lòng người, lập tức nhìn ra Lạc Ly không cho là đúng. Nàng tiếp tục nói: thật ra nguyên nhân chân chính thứ này quản chi chính là Ngọc Thư Kim Lục, thực đối với chúng ta cũng không dùng được. Trong môn chúng ta sau khi được nó, mừng rỡ như điên, sau đó tổ chức vô số đệ tử bắt đầu tu luyện. Kết quả trong 3.000 năm này, vô số đệ tử ưu tú, bởi vì tu luyện thứ dược này, cuối cùng một đám tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nếu không có nó, đệ tử này tuyệt đối sẽ tu luyện có thành tựu, tông môn chúng ta nhất định có thể đại hưng. Có thể nói 3.000 năm này, nghĩ đến nó tông môn chúng ta không hề tiến triển, thậm chí mơ hồ xuất hiện dấu hiệu rút lui. Sau lại, dần dần chúng ta hết hy vọng. Thứ này căn bản không phải chúng ta có thể nắm trong tay, nhưng mà lại luyến tiếc bỏ qua, chỉ có thể khóa ở trong mật khố, hoàn toàn là gân gà, thực vô vị, bỏ lại không nỡ. Nhưng mà ngày hôm qua, hắc hắc, Đông Tuyết chân nhân chính là lạnh lùng cười, sau đó tiếp tục nói: khai bình tước nọ thế mà đối với cái Ngọc Thư Ngân Triện chúng ta giấu ở trong mật khố này đã sinh ra cảm ứng, kêu lên không ngừng. Lạc Ly sửng sốt nói: cho nên khai bình tước kia bị người bắt đi, thì ra là các ngươi làm. Chương 114 cộng 2, Ngọc Thư Kim Lục Ngân Triện hiệt 2. Đông Tuyết chân nhân lắc đầu nói: cũng không phải chúng ta làm, chúng ta chỉ thả lỏng cảnh giới bên ngoài để tán tu kia tiến vào. Hắn trộm rất nhiều thứ, khai bình tước nọ chỉ là không may bị hắn tiện đường bắt đi mà thôi. Bằng không như thế nào có thể giấu riêng được hộ vệ các cao nhân này? Ai biết người kia rất có lòng tham, lại không có lập tức truyền tống bỏ chạy, cũng không có giết khai bình tước, ngược lại ở phường khu phố lớn tiếng buôn bán, thật sự là tự tìm đường chết. Cho nên thứ này chúng ta lưu không được, ngươi nếu không đến, chúng ta cũng sẽ vứt bỏ, viết xe đầu ngục ma tông. Chúng ta cũng không muốn như vậy. Lạc Ly gật đầu, như vậy cũng hợp lý. Hắn nhìn cái Ngọc Thư Kim Lục này, càng xem càng thích. Ngân Triện văn tự nòng nọc kỳ dị này, càng xem càng rõ ràng. Ở trong mắt người khác, Ngân Triện văn tự nòng nọc khó có thể phân biệt. Ở trong mắt Lạc Ly, cũng không phải không dấu vết có thể tìm ra. Đạo Đức Tông chân ngôn thuật chỗ lưu phàm nọ bắt đầu dần dần phát huy diệu dụng. Nó thật giống như một cái từ điển phiên dịch, dần dần đem Ngân Triện văn tự nòng nọc này phiên dịch thành văn tự Lạc Ly có thể xem biết. Cái Ngọc Thư Kim Lục này ta có thể tìm hiểu. Lạc Ly trong lòng mừng như điên, hắn bắt lấy cái Ngọc Thư Kim Lục này, hướng về Đông Tuyết chân nhân chính là cúi người nói: đa tạ ăn tiền bối ban pháp, nếu như về sau Lạc Ly tương lai tu luyện có thành tựu, Lạc Ly tất có hậu báo. Ăn một giọt nước, báo một dòng suối. Cái này vẫn là chuẩn tắc làm người của Lạc Ly. Cái ăn ban pháp này, để cho Lạc Ly cảm kích không thôi. Về phần hiểu lầm nho nhỏ lúc trước cùng oán giam giữ, Lạc Ly không chút nào để ý. Đông Tuyết chân nhân các nàng nhìn nhau cười, tiến bước một quả bom hẹn giờ, còn tiếp được nhân tình này, thật sự là cao hứng. Hiện tại quảng kết thiện duyên, tương lai không thể nói rõ khi nào là có thể dùng đến. Cứ như vậy Lạc Ly lại cùng bốn người hàn huyên một hồi,

khai bình tước này quả nhiên bất phàm. Móng vuốt nó thẳng đến đai lưng chữ vật của mình, nhắm ngay đúng là túi chữ vật đặt trang ngân triện ngọc thư. Xem ra mấy chân nhân Linh Diệu Cốc nói là lời thật. Chim này quả nhiên có linh tính. Không tốt, không thể để như vậy. Nếu ngân triện ngọc thư này bại lộ, quản nó có phải một trong 10 đại thánh điển hay không, đều sẽ bị người khác cướp đi. 8 phần còn là diệt khẩu giết người, sẽ gây nhiều chuyện. Nghĩ đến đây, Lạc Ly nhất chân chính là một cước, đá trúng khai bình tước nọ. Một cước đem tước này đá hét thảm một tiếng, bay đi ra ngoài. Lạc Ly miệng mắng: không phải là thời điểm ta muốn mua ngươi, nói muốn đem ngươi vặt lông làm thịt hay sao? Ngươi xúc sinh này thế mà ghi hận ta. Hôm nay nhìn thấy chủ nhân ở đây, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, còn muốn khi dễ ta. Đến, sẽ đem ta làm gì ngươi? Chương 115. Không phải oan gia không tụ đầu. Lạc Ly mắt to khai bình tước, đem hành động của nó xem như là mình lần trước mua nó đã gây thù cừu. Như vậy mọi người ai cũng sẽ không nghĩ đến trong chữ vật đai lưng Lạc Ly chứa bảo vật vô thượng. Quả nhiên lời này vừa mắng, tất cả mọi người đều nghĩ như thế. Khai bình tước nọ bị Lạc Ly đá bay, rõ ràng lông tóc vô thương, lại một lần xông lại. Bất quá lúc này đây không hề là nhằm vào túi chữ vật của Lạc Ly, mà là hai móng chụp vào mặt Lạc Ly. Nó bị Lạc Ly đá đau, Lạc Ly duỗi tay ra, một đạo kiếm quang dâng lên. Hắn muốn đem sự tình làm lớn. Nhìn thấy kiếm quang của Lạc Ly, khai bình tước lập tức bay đi về phía sau. Tước này nhìn thấy Lạc Ly rút kiếm, liền quay đầu bỏ chạy. Thực thông minh, Lạc Ly vừa động kiếm quang, nháy mắt mấy thiếu niên đối diện trên người các loại hào quang dâng lên. Kiếm quang, bảo quang, cấm pháp hào quang. Kiếm kia là thật chính thần kiếm nhập giai, bảo nọ cũng là pháp bảo nhập giai chân chính, cũng không phải là pháp khí gì. Thiếu niên này đều là tinh anh môn phái, đều có được các loại bảo vật. Phần dương thanh hồng kiếm trong tay Lạc Ly, kiếm quang cùng hào quang bọn họ phát ra so sánh, ảm đạm đến cực hạn. Hai bên dương cung bạc kiếm, Cố Sơn Hà đột nhiên hét lớn: dừng tay, nơi này là địa bàn Thiên Hành Kiện Tông, các ngươi ai dám động thủ, liền đem kẻ đó trục xuất phi chu. Lạc Bạch Kim cũng hô: đều dừng tay, đều dừng tay. Hai người bọn họ nhìn kêu dừng tay, thật ra là giúp Lạc Ly. Bất chi bất giác, bọn họ đứng ở phía sau Lạc Ly, ủng hộ Lạc Ly. Đối phương 7-8 người tuy cùng Lạc Ly tu vi tương đương, đều là luyện khí trung kỳ, nhưng mà vừa thấy kiếm quang bảo quang của người ta, biết đều là một đám nhị thế tổ. Lạc Ly cùng bọn họ động thủ, khẳng định chịu thiệt. Lúc này chung quanh đã vây lại đây rất nhiều tu sĩ, bọn họ mỉm cười xem náo nhiệt. Đám người Lạc Ly bất quá cảnh giới luyện khí, đối với đám người tu sĩ này mà nói, đều là hậu bối tiểu thí hài. Đợi không có việc gì xem náo nhiệt cũng tốt. Các trưởng bối bảo hộ thiếu niên này, có người muốn lại đây ngăn lại việc này, nhưng mà có người ngăn cản hắn nói: như vậy cũng tốt, cùng chung mối thù mới có thể xúc tiến hữu nghị. Đúng, đúng, nơi này là địa bàn Thiên Hành Kiện Tông, bọn họ sẽ không để cho sự tình làm lớn, xem náo nhiệt đi. Một tiểu tán tu cần gì để ý, xem náo nhiệt đi. Cho nên người vây xem rất nhiều, nhưng mà không ai quản việc này, đều đang xem náo nhiệt. Đúng lúc này cô gái tóc ngắn Diệp Tiếu Ngư chậm rãi đến. Trong lòng nàng ôm khai bình tước kia, thì ra tước này nhìn đến Lạc Ly lộ ra kiếm quang, trở về kêu chủ nhân mình lại, thay mình báo thù. Diệp Tiếu Ngư đi vào trước người Lạc Ly, nhìn Lạc Ly nói: ngươi là người xấu, ngươi đánh tiểu cẩu, ngươi khi dễ người. Diệp Tiếu Ngư tóc ngắn ngang tay, mã giáp vàng nhạt, váy ngắn dày ra, mặt mày như hỏa, da thịt thắng tuyết, mang theo vẻ hồn nhiên đáng yêu vô tận. Lời nói của nàng nhất thời khiến cho bốn phía vô số người ủng hộ. Xem tiểu cô nương này nói giống như là thực. Đúng, nữ hài tử đáng yêu như vậy sẽ không nói dối. xem ra là tiểu tử này có vấn đề, khi dễ tiểu cô nương đáng yêu như vậy. Nhất thời bốn phía đều nghị luận. Dư luận lập tức đổ về phía thiếu niên này. Nhìn thấy cô gái này, Lạc Ly trong lòng dâng lên tâm chán ghét vô tận. Hắn lạnh lùng cười, mở miệng nói: người xấu khi dễ người. Cái gì là người xấu? Cái gì là khi dễ nhân? Ngục Ma Tông truyền thừa vạn năm, đệ tử mấy ngàn, liền bởi vì một câu người xấu của ngươi, tông môn phá diệt, truyền thừa đoạn tuyệt, vô số đệ tử chết oan chết uổng. Là bọn họ đắc tội các ngươi, là bọn họ làm nhiều việc ác. Các ngươi hiện tại không phải lông tóc vô thương sao? Cần gì như vậy? Tuyệt nhân tông môn, đoạn nhân truyền thừa. Ta xem các ngươi người tốt này, so với cái gọi là người xấu kia còn muốn hung tàn hơn. Thốt ra lời này, các tu sĩ xây xem xung quanh toàn bộ biến sắc. Cái gì Ngục Ma Tông phá diệt? Cùng bọn họ có liên quan? Không phải chứ, thật giả? À, ta nhưng thật ra nghe nói là Ngục Ma Tông đắc tội một ít người không thể đắc tội. Thiếu niên kia ta nhận thức, có là thiếu chủ Cửu Dương giáo Hỏa Hành. Người kia là con Tiêu trưởng lão Đại La Kim Tiên Tông Tiêu Ước Tình. Bỏ đi, đi thôi, không nên xem, mấy đứa nhỏ này bối cảnh quá sâu, nhất định đều có cường giả sau lưng bảo hộ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, không cần hại cùng cá trong chậu. Tu sĩ xem náo nhiệt, nghe được một câu của Lạc Ly, nhất thời như tránh rắn rết, không hề vây xem náo nhiệt nữa. Lập tức bốn phía mà đi. Trong đó rất nhiều tu sĩ cùng Ngục Ma Tông có chút quan hệ. Ngục Ma Tông phá diệt, thỏ chết cáo buồn, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên này không hề thân thiện nữa. Có người thậm chí lời nói lạnh nhạt: đừng xem, đắc tội không nổi, làm không tốt lại nhìn tiếp, chúng ta đều là người xấu, cũng bị móc mắt xuống. Đúng, đúng, không biết đều là đứa nhỏ nhà ai, ỷ vào uy phong lão tử, tông môn phá diệt, truyền thừa đoạn tuyệt, thực độc ác, phi. Quả nhiên độc xà càng là xinh đẹp càng là ngoan độc. Thì ra là người như vậy, châm chọc khiêu khích, nói cái gì cũng đều có. Trong đó còn có ba người, trong mắt ẩn chứa huyết quang vô tận, gắt gao nhìn đám người Diệp Tiếu Ngư. Mọi người phản ứng, lập tức Diệp Tiếu Ngư choáng váng. Cho tới nay, nàng đều là sinh hoạt ở trong mật quán, nói cái gì là cái đó. Bị người tiền hô hậu ủng, người người mỉm cười nịnh hót. Hôm nay lập tức mọi người chán ghét, châm chọc khiêu khích. Cái này khác thường rất lớn, đối với nàng giống như sét đánh trời quang vậy. Lập tức ủy khuất nhìn không được nước mắt rơi xuống. Nhìn thấy Diệp Tiếu Ngư như thế, nhất thời mấy thiếu niên kia có người mắng: tiểu tử, ngươi dám nhục mạ tiểu công chúa, ngươi là không muốn sống chăng? Đúng, đúng, khi dễ tiểu công chúa rơi lệ, ta giết ngươi. Nói xong đã có người ra tay, kiếm quang lóe ra, phi kiếm pháp bảo hướng về Lạc Ly đánh tới. Lạc Ly cười lạnh lùng, muốn ra tay, nhưng mà nháy mắt, ở trung gian mọi người bùng nổ một đạo hào quang sáng ngời. Ánh sáng nọ sáng rực, không thể nhìn thẳng, giống như mặt trời ở chín tầng trời, như mặt trời ban trưa. Trong hào quang này, cái gì phi kiếm pháp bảo toàn bộ đình trệ, bị đóng ở trên hư không. Ở trong mọi người, Tùy Phong xuất hiện, hào vụ an này hắn phát ra. Nhìn thấy Tùy Phong xuất hiện, lập tức có một thiếu niên cao hứng không thôi hô: Tùy Phong sư huynh thay chúng ta xả giận. Tiểu tử khi dễ tiểu công chúa, ngươi thay chúng ta xả giận. Đem hắn bắt lại, bắt lại. Tùy Phong sư huynh, ta là Hỏa Hành Cửu Dương giáo. Thoạt nhìn bọn họ cùng Tùy Phong quan hệ rất tốt, trước kia đã nhận thức. Lạc Ly trong lòng bị kiềm hãm. Nhưng mà Tùy Phong liếc mắt nhìn bọn họ một cách nói: các vị đạo hữu, hoan nghênh các người đi chuyến bay này. Bất quá ở trong chuyến bay, cấm chế đánh nhau. Nếu các người lại tiếp tục ra tay, ta sẽ đem các người trục xuất phi trục. Tốt lắm, các vị đạo hữu, tản đi đi. Nghỉ ngơi nghỉ ngơi, tu luyện tu luyện. Ngàn năm tu cùng một chuyến thuyền, mọi người gặp nhau chính là duyên phận. Cần gì kết thù kết oán.